Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. 89. Phân công nhau hành động. Thình Diệp tầm mắt ở trên gương đọng lại 5 giây sau hơi hơi nghiêng đi thân. Không hề con mắt xem gương, mà là dùng dư quang không ngừng chú ý kính trên mặt cái kia son môi ấn. Là hắn in lại đi. Nghe được Tào Thiến nói cụ là người biến thành khi, Thình Diệp còn không có như vậy trực quan mà ý thức được gương là người. Trong lòng đối hắn còn có một loại họa người trong cảm giác. Đảo không phải không đem gương coi là người, mà là có loại khoảng cách cảm, tương đối mới lạ, mà khi gương bộ dáng xuất hiện ở kính trên mặt khi, Thình Diệp mới phát hiện chính mình mới vừa rồi nhất thời vong hình. Làm ra một ít tương đối chuyện khác người, trong gương người rất đẹp, so Hình Diệp có thể tưởng tượng đến đẹp nhất người còn phải đẹp 50 phân. Cái này nhan giá trị thật sự là, Hình Diệp dư quang liếc đến chính mình son môi ấn vừa vặn khắc ở trong gương người trên trán. Hắn mặt ửng đỏ, từ phối hợp quần áo cao bồi nghiêng túi xách lấy ra khăn giấy. Giống như lơ đãng mà cầm lấy gương xoa xoa. Đã làm này hết thảy sao? Thình Diệp lạnh mặt nói. Tóm lại, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hôm nay liền siêu tập đến tin tức. Ngày mai ở ta hiểu biết chân tướng sau hoàn thành kết cục. Đương nhiên hôm nay có thể kết cục liền tốt nhất. Bất quá thời gian giống như có điểm không đủ, gì? Gương bỗng nhiên nói, ta giống như có thể sử dụng kỹ năng ban đầu. Thình Diệp, người rốt cuộc có điểm thích ta, hảo cảm độ thượng 80, thấy hết thảy Tào Thiến, ngoặc kép, Thình Diệp mặt càng đỏ hơn, hắn đối gương nói, ta hiện tại liền phải kêu Nghiêm Hòa Bích tiến vào, tạm thời ủy khuất người ở túi sách nghỉ ngơi một chút, dứt lời khép lại gương, đem nó bỏ vào túi sách chung, lại ra cửa kêu Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích tiến vào phòng bệnh sau đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một chút nguyên chủ thân thể. Hảo có tiền, phòng bệnh làm cho giống cao cấp khách sạn giống nhau. Tiếp theo đối Hình Diệp nói, tiểu Diệp tử ngươi này thân quần áo càng đẹp mắt, hơn nữa ngươi mặt đỏ. Là thực nhiệt sao, ta đem điều hòa mở ra, Hình Diệp tiếp tục duy trì mặt vô biểu tình nói. Chúng ta thời gian cấp bách, yêu cầu phân công nhau hành động. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ, bệnh viện cũng đi làm, ta đây liền suy nghĩ biện pháp tiếp xúc kia vài vị khoa phụ sản nhân viên y tế. Hảo sử dụng máy chiếu thu hoạch tình báo, đến nỗi các ngươi ba cái, ta kiến nghị chia làm hai tổ, đi tìm manh mối cũng hảo, mã QR cũng hảo, cái gì đều được, tóm lại động lên, gì, ta không thể cùng tiểu Diệp tử một tổ sao? Ta cảm thấy hẳn là bảo hộ ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn tiếp xúc ba người có khả năng là người chơi, Nghiêm Hòa Bích nói. Quan lĩnh một phen ôm Nghiêm Hòa Bích bả vai nói. Ta cảm thấy tách ra nhất khai. Ngươi cho rằng hai cái nghịch mệnh ở bên nhau sẽ gặp được cái gì chuyện tốt sao? Vì bảo hộ an toàn của ngươi, ta quyết định cùng ngươi một tổ, dứt lời không khỏi hắn phản kháng. Túm Nghiêm Hòa Bích liền ra cửa. Tào Thiến trong tay cầm thiên Nga thủy tinh nói, ta cũng coi như là có cái phục mệnh đồng đội, sẽ tìm rất nhiều mã QR trở về, bọn họ đều đi rồi lúc sau. Thình Diệp sờ sờ túi sách, hắn kỳ thật cũng có phục mệnh đồng đội, vỗ vỗ hồng thấu mặt, gian nan mà duy trì cao lãnh nhân tiết bất biến. Thình Diệp bước ra chân dài đi ra phòng bệnh, ban ngày bệnh viện tới tới lui lui người rất nhiều. Một vị cao bồi váy mỹ nữ đi đến khoa phụ sản phòng bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trực ban danh sách, kia ba vị nhân viên y tế đã nghỉ ngơi. Là đã xảy ra chuyện sao? Thình Diệp khẽ nhíu mày. Hắn khẽ lắc đầu, một người xảy ra chuyện còn có khả năng. Ba người cùng nhau xảy ra chuyện khả năng tính rất thấp. Hơn nữa bọn họ nói qua, phục mệnh người chơi vận khí thực hảo. Ở phẫu thuật thất trung phát hiện mấu chốt manh mối đảo còn có khả năng. Thật là như thế nào tìm được tối hôm qua khả năng đạt được manh mối ba gã nhân viên y tế đâu. Thì thật chỉ cần tìm được một cái là được. Thình Diệp nhớ tới tối hôm qua nhìn đến tư liệu. Bác sĩ Phí 32 tuổi. Lớn lên rất tuấn tú. có loại đô thị nhã bĩ cảm giác. Phục mệnh người chơi nhan giá trị đều sẽ không quá kém. Quan lĩnh ở thế giới này cũng rất tuấn tú. Nhưng thật ra Tào Thiến, 1m5 thân cao còn muốn cắt chi, ngồi ở trên xe lăn giống cái vịt con xấu xí. Hồi thình thịch, Thình Diệp đi vào buồng vệ sinh, ở bồn rửa tay trước chiếu chiếu gương. Hơi hơi híp mắt, hắn từ túi sách chung lấy ra gương, điểm điểm kính mặt nói. Người nghe ta nói, ta muốn một sự kiện, nhưng ta phải làm chuyện này hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Người không thể chê cười ta, cũng không thể nói cho người khác, chờ ngày mai ta mất đi ký ức sau. Người chỉ cần nói cho ta kết quả liền có thể. Quá trình ngàn vạn không thể nói, gương ở người nhiều địa phương sẽ không nói. Hắn trộm mà hiện ra mấy cái chữ nhỏ. Người muốn làm gì? Thình Diệp khẽ cắn môi nói. Tìm người, hắn chiếu chiếu chính mình mặt, xác định nhan giá trị rất cao không thành vấn đề sao. Đem gương đặt ở chính mình túi sách chung, đi đến khoa phụ sản hỏi ý chỗ, đối một cái tiểu hộ sĩ nói. Ngài hảo, xin hỏi bác sĩ phí ở sao? Hắn hôm nay hẳn là không trực ban, chính là hắn liên tục 2 ngày tin tức toàn vô, ta có điểm lo lắng hắn, quả nhiên không ra Hình Diệp sở liệu. Bác sĩ phí ở khoa phụ sản rất có nhân khí. Tiểu hộ sĩ nghe được Hình Diệp nói, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra thập phần phía chính phủ khách khí tươi cười. Xin hỏi ngươi là vị nào đâu? Ta là hắn bạn gái, Hình Diệp chịu đựng trong lòng không khỏe nói. Gương ở túi sách cười đến điên cuồng. Tiểu hộ sĩ hít sâu một hơi nói. Vị này nữ sĩ, bác sĩ phí là có lão bà. Bọn họ phu thê thực ân ái, vẫn là đồng sự, mấy ngày nay hắn thê tử Hà hộ sĩ vẫn luôn bồi hắn trực ban đâu, Hà hộ sĩ. Nga, cũng là tối hôm qua tiến vào phòng giải phẫu 3 người chi nhất. Có lão bà, Hình Diệp hơi hơi nhướng mày, này chẳng phải là càng tốt, hắn vô pháp biểu hiện ra đặc biệt bi thương bộ dáng. Chỉ có thể dùng tay che miệng lại trang trang bộ dáng. Hắn trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Người nói cái gì, hắn có lão bà, này, sao có thể đâu, hắn vì cái gì muốn gạt ta, ta rõ ràng, ta muốn tìm hắn, mặc kệ là hắn cũng hảo, người trong miệng vị kia Hà hộ sĩ cũng hảo, ta muốn tìm được hắn, vì cái gì như vậy đối ta. Hắn thanh âm đưa tới chung quanh người chú mục, tiểu hộ sĩ cắn răng nói. Người nói nhỏ chút, nhỏ giọng là không có khả năng nhỏ giọng, đời này đều không thể. Hình Diệp dùng bi thương thanh âm cao giọng nói. Họ phí, người ra tới, người có bản lĩnh gà ta không kết hôn, như thế nào không bản thân ra tới thấy ta. Người ra tới a, hắn thanh âm đưa tới không ít người vây xem, y tá trưởng nhanh chóng đổi tới đối mấy cái tiểu hộ sĩ nói. Nàng bộ dáng này, đã có người bắt đầu chụp ảnh, chạy nhanh thỉnh nàng đi văn phòng ngồi một lát, tìm Hà hộ sĩ hoặc là bác sĩ phí cái nào đều được. Làm cho bọn họ tới giải quyết vấn đề. Hình Diệp liền bị vài người thỉnh đến một gian văn phòng chung. Hắn an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, liền thấy một nam một nữ đánh ngáp đi vào tới. Đúng là bác sĩ phí cùng Hà hộ sĩ. Hà hộ sĩ nhìn đến Hình Diệp so với chính mình còn xinh đẹp sừng sốt hạ. Nàng cùng bác sĩ phí liếc nhau, chỉ này liếc mắt một cái. Hình Diệp liền tin tưởng bọn họ 2 cái nhất định là người chơi. Đổi thành người bình thường, lúc này đại khái là đối lão công vung tay đánh nhau. Ngoài cửa có không ít người vây xem, 2 người trao đổi một chút tầm mắt. Bác sĩ phí lập tức nói, tiểu Hà ngươi nghe ta giải thích. Không phải như thế, cái này nữ sinh nàng, Hà hộ sĩ một cái tát trừ ở bác sĩ phí trên mặt. Đặc biệt vang dội, hiển nhiên là thật đánh. Nàng khóc lóc nói, như vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ nhân, người nói chính mình chưa lập gia đình, không làm thất vọng ta sao? Nàng này một cái tát đánh đến Hình Diệp ngửa ra sau một chút. Xuống tay thật tàn nhẫn a, Hình Diệp nhào lên đi. Bắt lấy bác sĩ phí nói, ngươi nói cho ta, này thật là ngươi thê tử sao? Bác sĩ phí trên mặt đỉnh bàn tay ấn nói, là, này thật là lão bà của ta, mỹ nữ, Ta đi, người rốt cuộc gọi là gì a? Thân ái, chúng ta chia tay đi. Phân cái gì tay? Hình Diệp biểu tình thay đổi thất thường. Ở thành công tiếp xúc đến bác sĩ phí sau lập tức khôi phục mặt vô biểu tình. Ta lại không quen biết ngươi. Dựa vào cái gì phải bị ngươi ném mơ siêu, nói xong che lại bao liền bay nhanh mà chạy. Lưu lại một đám hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì người ngươi xem ta xem ngươi. Hà hộ sĩ cùng bác sĩ phí hai gã phục mệnh người chơi càng là không hiểu được tại sao lại như vậy. Bác sĩ phí trên mặt bàn tay ấn còn rõ ràng có thể thấy được đâu. Lúc này y tá trưởng tới rồi nói. Người kia là 12 lâu tinh thần chướng ngại giả. Mấy ngày nay thường xuyên nữ trang giả mạo mặt khác bệnh hoạn người nhà. Vừa rồi 12 lâu bác sĩ liên hệ ta. Nói vị kia bệnh hoạn lại không biết chạy đi đâu. Hà hộ sĩ giọng thê thê nói. Người bệnh, bác sĩ phí càng để ý chính là nữ trang. Hắn là nam, y tá trưởng nói, đương nhiên là nam, tiểu Hà, người như thế nào như vậy xúc động, nghe người lão công giải thích một câu cũng đúng a, còn có tiền bâu ơ a, người, như thế nào liền hắn có phải hay không người bạn gái đều không nhớ rõ a. Hà hộ sĩ, bác sĩ phí, ngoặc kép, bên kia Hình Diệp ở đại gia phản ứng lại đây phía trước chạy như điên đến 7 tầng thang lầu gian. Trung. Thừa dịp không ai ngồi dưới đất cười to, cười trong chốc lát sau, hắn một lần nữa khôi phục trầm ổn bộ dáng, lấy ra gương nói, ta thành công tiếp xúc đến bọn họ hôm nay không có ở trực ban danh sách thượng. Ta không biết bọn họ có phải hay không ở nơi nào nghỉ ngơi. Đành phải ra này hạ sách, tóm lại kết quả đúng rồi liền hảo, quá trình không quan trọng, trong chốc lát tập hợp sau. Ta sẽ sử dụng kỹ năng ban đầu xem bọn họ đêm qua gặp được chuyện gì, gương ở kính trên mặt đánh ra. Vô số dấu ba chấm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hình Diệp thế nhưng còn có như vậy một mặt. Quá ra đi, Hình Diệp cười nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao, gương suy nghĩ trong chốc lát. Nhưng thật ra thực tán thành Hình Diệp những lời này. Đại học thời kỳ Hình Diệp vì đem hắn ba lục đồng từ nước ngoài lừa trở về. Còn tính toán mướn tên côn đồ tấu hắn. Từ chuyện này thượng có thể thấy được, Hình Diệp bản chất kỳ thật là cái tư duy, dị thường linh hoạt người. Hiện thực cùng liên tiếp không ngừng đả kích làm Hình Diệp trở nên trầm ổn lên. Lúc này đây mất trí nhớ nhưng thật ra làm gương nhìn đến Hình Diệp vẫn luôn che giấu một mặt. Thật là biện pháp gì đều có thể thầm nghĩ. Người đại học nhất định tao gãy chân, gương thấp giọng lẩm bẩm nói. Tác giả có lời muốn nói. Kia gì, số lượng từ có điểm thiếu. 12 điểm trước kia còn có một chương Nga. Hết chương.